Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2475, Thục Hồ Bộ Lạc. Lão Hoa Tiện hề hề cười một tiếng, một khi là đuổi kịp cơ hội, là không chịu bỏ qua ta. Hắn ngay sau đó lại nói, tiểu cửu a, ngươi còn đừng không vui, ta xem này Thục Hồ muội tử lớn lên còn rất duyên dáng. Chính là này ngựa thân thể, để cho người ta có chút không có chỗ xuống tay a. Chuyện này ngươi phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắc hắc, nghe được lão Hoa như vậy nói chuyện, còn lại mấy người đều không có biệt xuất. Phốc xì, một tiếng bật cười lên, ta lập tức thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này không có chuyện gì liền chế nhạo ta, ta chỗ nào có thể chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy kia Tuệ Giác đại sư liền đi tại phía trước ta cách đó không xa. Há miệng nhân tiện nói, Tuệ Giác đại sư, ngài, ta lời này vừa ra khẩu, hòa thượng phá giới trực tiếp liền nhào tới, bưng kín miệng của ta, cười theo nói, cửu gia, miệng ta thiếu, đều là ta không tốt, ta sai rồi, tuyệt đối đừng gọi. Ta quay đầu cười một tiếng, cảm tình lão Hoa cũng có người sợ, lập tức cười mắng, lão Hoa, đại gia ngươi, nói tiếp, a, kia khóe miệng cạch xoạch thật biết chế nhạo người, ta còn liền buồn bực, Tuệ Giác đại sư như vậy đắc đạo cao tăng, tại sao lại thu ngươi như vậy một cái lòe loẹt đồ đệ? Ta thật muốn cùng Tuệ Giác đại sư lý luận lý luận, trực tiếp đem ngươi trục xuất sư môn hoàn tục được rồi. Ngươi như vậy còn có thể đòi cái lão bà sinh cái hoa. Nhậu nhẹt cũng không ai quản ngươi. Này thật tốt a, đừng a cửu gia, tiểu tăng sai, cầu ngươi thả qua ta một ngựa đi. Hòa thượng phá giới chắp tay trước ngực, không ngừng hướng phía ta thở dài cúi người. Chân chó này từ bộ dáng lập tức lại dẫn tới đám người phá lên cười. Cuối cùng là lật về đến rồi một ván, ta lúc này mới coi như thôi. Đi theo những này Thục Hồ người vẫn luôn kia rừng rậm đen bên trong xuyên qua. Vô Nhai Tử chân nhân cùng kia Cục Thương cũng vẫn luôn tại phía trước trò chuyện cái gì. Trên đường đi ánh mắt của mọi người cũng đang không ngừng hướng phía bốn phía liếc nhìn. Nơi này vô luận là thực vật cùng động vật, cùng bên ngoài hết thảy đều khác biệt quá nhiều. Cỏ cây đều là màu đen, liền mở ra hoa cũng là màu đen, chỉ có những cái kia trên thân động vật nhan sắc khác nhau. Tại chúng ta hướng phía bọn họ Thục Hồ Bộ Lạc tiến lên đồng thời, còn có thể nhìn thấy không ít loài động vật kỳ quái giữa khu rừng vụng trộm nhìn trộm chúng ta. Nhưng là bọn chúng cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, cũng không dám tới gần. Rất hiển nhiên, những quái thú này e ngại không phải chúng ta, mà là những này Thục Hồ người, bởi vì những này Thục Hồ có được nhân loại tư duy. Vô luận là ở đâu cái địa phương, có được cao trí tuệ sinh vật mãi mãi cũng là tồn tại đáng sợ nhất. Chính là những này cao trí tuệ sinh vật tại chủ đạo nhân thế giới. Đi ước chừng hơn một giờ, chúng ta tới đến mảnh này rừng rậm đen nội địa. Xa xa nhìn thấy tại rừng rậm đen nội địa có một mảnh đông đúc công trình kiến trúc. Chung quanh còn có một vòng rất cao hàng rào. Kia hàng rào đều là cả viên đại thụ vót nhọn, bị cố định trên mặt đất, vây quanh thật lớn một vòng, nhìn qua như là một cái thành nhỏ. Cái này Thục Hồ Bộ Lạc vẫn còn tương đối nguyên thủy rớt lại phía sau. Không hiểu được dùng tảng đá cùng gạch mộc xây dựng tường thành. Chờ chúng ta đi qua thời điểm, nhìn thấy cửa kia khẩu còn đứng lấy mấy cái Thục Hồ người. Tựa như là thủ vệ giống nhau tồn tại, lớn lên so phổ thông Thục Hồ người cao lớn hơn uy mãnh một ít. Chờ kia Cục Thương mang theo chúng ta một đoàn người đi đến cửa thành thời điểm. Mấy cái kia Thục Hồ người đều cúi đầu xuống, rất cung kính xưng hô một tiếng, ai công, Cục Thương chỉ là lên tiếng. Bên kia liền có người mở ra cửa thành, đem chúng ta một đoàn người đem thả đi vào. Vào bên trong vừa nhìn, phát hiện nơi này kiến trúc cũng 10 phần đơn giản, hết thảy công trình kiến trúc đều là dùng đầu gỗ xây dựng mà thành. Bất quá những kiến trúc này vật cũng rất cao lớn, dù sao Thục Hồ người vóc dáng rất cao, thân hình cũng tương đối khổng lồ. Chư vị khách quý, ta đối đãi các ngươi đi gặp phụ thân của ta. Chúng ta Thục Hồ người tộc trưởng, kia Cục Thương hưng phấn nói, lại đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Này tiểu mã câu tử còn rất có thể làm ầm ĩ. Cái này Thục Hồ người không rơi không phải rất lớn, nhưng nhìn phòng ốc bố cục lời nói ít cũng có hơn mấy trăm cái Thục Hồ người dáng vẻ. Cục Thương đem chúng ta dẫn tới một chỗ rất lớn công trình kiến trúc bên cạnh. Cao hứng bừng bừng đem chúng ta mời đi vào, đồng thời thông báo thủ vệ nói cho hắn biết phụ thân Vô Nhai Tử Gia Gia đến rồi. Thủ vệ kia một trận hơi nhỏ chạy, không bao lâu liền có một cái trung niên bộ dáng Thục Hồ người theo đại sảnh một bên đi ra. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái mười phần cường tráng Thục Hồ vệ sĩ. Hoan nghênh phương xa đến khách quý, Vô Nhai Tử chân nhân, lần nữa nhìn thấy ngài thật cao hứng. Kia Thục Hồ tộc trưởng quỳ một chân trên đất, mười phần chân thành nói, như thế xem ra, đối với Vô Nhai Tử chân nhân đích thật là mười phần tôn trọng. Một cái đường đường tộc trưởng đều phải cho Vô Nhai Tử nửa quỳ. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không nơi này kiệt lực. Sơn Vũ tộc trưởng không cần phải khách khí, bần đạo lại tới làm phiền. Vô Nhai Tử chân nhân ha ha cười nói, cái kia gọi Sơn Vũ tộc trưởng liền đem chúng ta dẫn tới đại sảnh trong một bên. Trên mặt đất có mấy cái cỏ hoa tử, trải chính là cỏ khô. Sơn Vũ cùng Cục Thương trực tiếp liền ghé vào kia cỏ khô bên trên. Để chúng ta tùy ý, chúng ta là không thể giống bọn họ hai người đồng dạng nằm sấp. Đành phải ngồi xếp bằng tại kia cỏ khô bên trên. Tiếp theo cũng không biết bọn họ sẽ có cái gì hạng mục. Nói thật, chúng ta mấy cái tới đây chính là vì đặc biệt kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Nơi này đích thật là chơi vui. Vô luận đi đến nơi nào, đều cảm thấy con mắt là không đủ dùng. Hết thảy đều mười phần mới mẻ. Vô luận là ở đâu trong đều không cảm thấy là tại sống uổng thời gian. Vừa hạ giáng tòa, tộc trưởng kia Sơn Vũ liền lớn tiếng nói, đưa rượu lên, ngay sau đó liền có mấy cái mỹ nữ Thục Hồ người trên cổ treo mấy cái thùng gỗ. Đem một loại màu trắng sữa đồ vật trình đi lên, từng cái đặt ở trước mặt chúng ta. Sau đó, mấy cái kia mỹ nữ Thục Hồ người lập mà lên. Dùng móng vuốt bắt đầu cho chúng ta mỗi người đều rót một chén rượu. Chư vị khách quý, mời nếm thử chúng ta Thục Hồ bộ lạc chính mình sản xuất Thục Hồ rượu. Hương vị mười phần thuần mỹ. Chúng ta Thục Hồ bộ lạc chỉ có đang chiêu đãi khách quý thời điểm mới có thể đem rượu này lấy ra. Tộc trưởng kia Sơn Vũ nói, liền uống trước rồi nói, ta ngửi rượu kia đích thật là rất thơm. Có một cỗ ngọt lịm hương vị. Hòa thượng phá giới liền đặc biệt thích uống rượu. Nghe nói dễ uống, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Uống rượu sau, hòa thượng phá giới khen không dứt miệng. Liền vội vàng hỏi, Sơn Vũ tộc trưởng, rượu này đích thật là rất tốt uống. Cùng bên ngoài hoàn toàn không một cái hương vị. Các ngươi là như thế nào sản xuất ra tới? Kia Sơn Vũ tộc trưởng cười ha ha, ngay sau đó nói, rượu này là dùng vừa mới sinh sản xong hài tử Thục Hồ mỹ nữ sữa sản xuất. Hàng năm sản xuất cũng không nhiều, cho nên mới sẽ lấy ra chiêu đãi khách quý. Lời này còn chưa nói xong, ta nhìn thấy hòa thượng phá giới mặt đều xanh biếc, trực tiếp một tiếng nôn khan, lúc này liền phun tới. Kia Sơn Vũ tộc mặt dài sắc biến đổi, liền vội vàng hỏi, vị quý khách kia, ngài đây là thế nào? Không có việc gì, không có chuyện gì, uống sặc một hơi, cho ta chậm rãi. Hòa thượng phá giới có chút co quắp nói, sắc mặt kia cùng ăn một cái đậu xanh con ruồi đồng dạng khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.